Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2645, ba người vừa mới muốn động tay, bất quá vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng một phát, một vệt nụ cười quỷ dị tràn đầy với trên khuôn mặt. Hắn căng thẳng thân thể, một vệt khí tức cường đại ba động sau đó bao phủ Tây Châu Học Viện ba người. Ba người cảm nhận được loại khí tức này sau, sắc mặt trong nháy mắt hơi chậm lại, bởi vì chẳng biết tại sao, ở Tiêu Động Trần trên người, bọn họ cuối cùng cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này bên dưới, cho dù là ba người bọn họ, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Ở Tây Châu Học Viện ba người trước mặt, Tiêu Động Trần mang theo Triệu Vũ Giao rời đi. Đối với những người này, Tiêu Động Trần có thể không có hứng thú, giờ phút này hắn cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên là kia Vô Lượng Huyết Trì, Tiêu Ỷ Thiên kết quả là lai lịch gì, vì sao vừa mới ở trước mặt hắn, ta ngay cả một tia không vâng lời lòng cũng không có. Tây Châu Học Viện một người tu sĩ vừa nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt vẻ không thể tin. Mà ở bên cạnh hắn hai người khác, đồng dạng là dùng một loại vẻ kính sợ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần phương hướng rời đi. Người này có chút quái gì, chúng ta hay là trước trở về Tây Châu Học Viện bẩm báo viện trưởng lại nói. Một tên khác Tây Châu Học Viện trưởng lão nói, lời này vừa nói ra, lấy được hai người khác đồng ý. Không bao lâu, Tây Châu Học Viện một nhóm ba người mang theo bị trọng thương Lý Thành Côn rời đi. Mà ở Chiến Lôi Thành, một tên Chiến Lôi Tông đệ tử ngăn ở Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ỷ Thiên, người tuy nói đạt được Vô Lượng Huyết Trì tiến vào tư cách, bất quá ao máu kia mở ra có thời gian hạn chế, cho nên còn hy vọng ngươi đang ở đây Chiến Lôi Tông ngây ngô một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Kia Chiến Lôi Tông đệ tử nói, cái này làm cho Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, yêu cầu chờ bao lâu? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, còn có hai tuần lễ thời gian, kia Vô Lượng Huyết Trì sẽ tự mở ra. Kia Chiến Lôi Tông đệ tử tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần ngay sau đó thần sắc động một cái, lâm vào trong trầm tư, nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần chính là lại lần nữa khôi phục lại kia một bộ bình tĩnh vẻ. Rất tốt, hai tuần lễ sao, ta chờ, Tiêu Động Trần trả lời. Ngay sau đó ở đó Chiến Lôi Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi Chiến Lôi Tông trọng địa. Chiến Lôi Tông coi như Thiên Châu đại lục ngũ đại nhất lưu một trong những thế lực, trong đó đệ tử gần ngàn danh, lại đều là vô cùng thiên phú tu luyện khả tạo chi tài. Trừ đi những đệ tử này ra, Chiến Lôi Tông còn có thập đại trưởng lão, thân phận đều là thất tinh chí tôn, hơn nữa Chiến Lôi Tông tông chủ như vậy một tên bát tinh chí tôn. Toàn bộ Chiến Lôi Tông thực lực, có thể nói là cường đại cực kỳ, có thể nói ở toàn bộ Thiên Châu đại lục thậm chí còn thần hải tinh trên. Có thể đối với Chiến Lôi Tông tiến hành áp chế thế lực cũng chỉ có Thiên Vũ môn một thế lực. Chiến Lôi Tông nơi ở, ngay tại Chiến Lôi Thành một bên phía trên dãy núi, bởi vì có được tên kia Chiến Lôi Tông đệ tử dẫn dắt, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao không có tao đến bất kỳ ngăn trở nào. Chính là tiến vào bên trong, mà ở Chiến Lôi Tông bên trong, một tên thần sắc uy nghiêm nam tử chính căm tức nhìn tông môn cửa vào. Người đàn ông này nhìn như tuổi trẻ, nhưng ở phóng ra trong hơi thở, nhưng là để cho người cảm nhận được một loại cảm giác tang thương. Làm Tiêu Động Trần mới vừa tiến vào Chiến Lôi Tông, đàn ông kia chính là hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó thân hình nhảy ra nghênh đón, kia Chiến Lôi Tông đệ tử thấy trước mắt nam tử, sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, tới hắn còn nhẹ thả lỏng hướng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao giới thiệu Chiến Lôi Tông. Người đàn ông này vừa xuất hiện, khiến cho trong nháy mắt không có thanh âm, Trình sư huynh, cho đến nam tử đi tới trước mặt, kia Chiến Lôi Tông đệ tử mới là hai tay nhún, trên mặt xuất hiện một bộ vẻ tôn kính, về phần được gọi là Trình sư huynh nam tử, chính là không để ý đến kia Chiến Lôi Tông đệ tử, trực tiếp đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần. Ha ha, nếu như ta không đoán sai lời nói, người chắc là vị kia đánh tan Hoàng Thiên Hoa cùng Lôi Cuồng Tiêu Ỷ Thiên chứ. Nam tử cười lạnh một tiếng, có chút khinh miệt nhìn về phía Tiêu Động Trần, cũng không có đem Tiêu Động Trần cho nhìn ở trong mắt. Tiêu Động Trần nghe vậy, bởi vì đối phương thái độ, khiến cho Tiêu Động Trần đáp lời giống vậy không có hảo cảm gì. Không để ý đến trước mắt nam tử, Tiêu Động Trần tiếp tục hướng về phía trước đi tới, một màn này bị đàn ông kia thấy, trong lòng càng là liền vẻ tức giận. Tiêu Động Trần đây là ý gì? Cái này há chẳng phải là ở trần chuồng không nhìn chính mình sao? Nhớ hắn ở nơi này Chiến Lôi Tông bên trong, làm sao từng bị qua đối đãi như vậy? Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi có không có nghe rõ? Nam tử tiếp tục hướng về Tiêu Động Trần nổi giận nói. Cái này làm cho một bên Chiến Lôi Tông đệ tử sắc mặt run lên. Trở về Trình sư huynh, hắn chính là kia Tiêu Ỷ Thiên, Chiến Lôi Tông đệ tử ngượng ngùng trả lời. Hắn vừa nói như vậy xong, càng làm cho nam tử sắc mặt trầm xuống. Ngươi câm miệng cho ta, ta hỏi ngươi sao, nơi này nào có ngươi nói chuyện Vân Nhi? Nam tử lạnh lùng nhìn Chiến Lôi Tông đệ tử nói, trong thanh âm tất cả đều là một vệt tức giận ý. Về phần kia Chiến Lôi Tông đệ tử, ở nam tử nổi giận bên dưới trong nháy mắt không dám nhiều lời, là sống sợ nói thêm cái gì trêu chọc đến đối phương. Ngay sau đó, đàn ông kia lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, quanh thân thả ra một cổ cường hãn uy áp khí tức. Tiêu Động Trần có thể cảm nhận được trước mắt nam tử thực lực cường hãn, kia lôi cuồng thực lực, tại chỗ có tứ tinh chí tôn bên trong cũng thuộc về đứng đầu tồn tại. Mà trước mắt nam tử thả ra ngoài khí tức, nếu so với lôi cuồng hung hãn rất nhiều, điều này cũng làm cho đại biểu ở trước mắt hắn nam tử căn thì không phải là một tên tứ tinh chí tôn, mà là một gã ngũ tinh chí tôn. Phải biết tứ tinh chí tôn cùng ngũ tinh chí tôn tuy nói kém một chữ, nhưng là ủng có sức mạnh nhưng là khác nhau trời vực. Dưới tình huống bình thường, ở một tên ngũ tinh chí tôn trước mặt, cho dù là mấy tên tứ tinh chí tôn cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Coi như kia Hoàng Thiên Hoa, thực lực ở tứ tinh chí tôn bên trong hoàn toàn có thể bị gọi là nghịch thiên nhân vật. Nhưng nếu là ở một tên ngũ tinh chí tôn trước mặt, cho dù là một tên vừa mới đột phá còn chưa từng ổn định căn cơ ngũ tinh chí tôn trước mặt, Hoàng Thiên Hoa cũng không có bất kỳ thủ thắng có khả năng. Ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi cao ngạo chi phí. Cảm nhận được trước mắt nam tử thực lực ba động, Tiêu Động Trần ngay sau đó cười lạnh một tiếng, người đàn ông này thực lực cường hãn, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là thừa nhận, chỉ bất quá mặc dù như vậy, thực lực đối phương cũng không khả năng để cho hắn có sợ hãi. Bất quá Tiêu Động Trần nói bị nam tử nghe vào trong tai, nhưng là một cái ý khác, ở nam tử trong lòng, chỉ cảm thấy là Tiêu Động Trần sợ chính mình, cho nên mới phát ra như thế tiếng cười. Tiêu Ích Hiên, lần này ngươi biết ta lợi hại, ta cho ngươi biết, tuy nói ngươi chiến thắng kia lôi cuồng, nhưng là ở toàn bộ chiến lôi tông bên trong, so với ngươi còn mạnh hơn người có một đống lớn, cho nên khoảng thời gian này, ngươi ở đây chiến lôi tông bên trong đàng hoàng một chút, có lẽ vẫn chưa có người nào sẽ tìm làm phiền ngươi. Nam tử lạnh giọng nói, vừa nói như vậy xong, Tiêu Động Trần chính là nghe ra đối phương tới ý, nguyên lai người đàn ông này tới nơi này không phải vì xa cách là vì phải cho hắn một hạ mã uy. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần bình tĩnh trên sắc mặt xông ra một tia vẻ khinh thường. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao, nơi nào đến tự tin lại dám ở trước mặt ta nói ra những lời này. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, mặt đối trước mắt cuồng vọng không dứt nam tử, hắn không có nghĩ qua cho đối phương một tia mặt mũi. Chương 2646, cái gì, ngươi lại dám vô lễ như thế? Tiêu Động Trần lời vừa nói ra, đàn ông kia trong nháy mắt có chút kinh ngạc, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tại chính mình đem thực lực thả ra ngoài sau, Tiêu Động Trần lại còn là đối với chính mình như thế không nhìn. Cái này làm cho nam tử không thể nào tiếp thu được. Bất quá tuy nói hắn đối với Tiêu Động Trần bất mãn, nhưng không cách nào ra tay với Tiêu Động Trần. Bởi vì Tiêu Động Trần đi tới nơi này, là chiến lôi tông tông chủ tự mình đồng ý, nếu là hắn vào lúc này liền ra tay với Tiêu Động Trần, đây chẳng phải là đại biểu hắn đối với chiến lôi tông tông chủ bất kính. Cho nên nghĩ tới đây, nam tử chỉ có thể răng trên răng dưới răng cắn chặt, hướng về phía Tiêu Động Trần nói, Tiêu Ích Hiên, khoảng thời gian này ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là tiến vào kia vô lượng huyết trì, ngươi nhưng là không còn có vận tốt như vậy, nam tử lạnh giọng nói, giờ phút này hắn không tốt đối với Tiêu Động Trần động thủ. Là ngại vì chiến lôi tông tông chủ mặt mũi, nhưng là chờ Tiêu Động Trần từ vô lượng huyết trì sau khi đi ra. Chiến lôi tông tông chủ hoàn thành cùng Tiêu Động Trần ước định. Đối phương cũng liền không có quan hệ gì với chiến lôi tông. Đến lúc đó hắn lại ra tay với Tiêu Động Trần, cũng không có đáng giá gì nhìn hắn kỵ. Nghĩ tới đây, nam tử lạnh rên một tiếng, ngay sau đó rời đi nơi đây, mà kia chiến lôi tông đệ tử. Giờ phút này chính là sắc mặt run lên. Ai, Tiêu Ích Hiên, ngươi không phải như vậy cường thế. Hắn chính là chúng ta chiến lôi tông 13 đại thủ tịch bên trong một vị. Ngươi dẫn đến hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Vào lúc này, kia chiến lôi tông đệ tử mở miệng nói, ồ, 13 đại thủ tịch, rất lợi hại phải không? Nghe được kia chiến lôi tông đệ tử nói, Tiêu Động Trần đáp lại, nhưng mà Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, đệ tử kia lại vừa là mặt liền biến sắc, hướng về phía Tiêu Động Trần làm một cái hít hà động tác. Tiêu Ích Hiên, ta cho ngươi biết, kia 13 đại thủ tịch, có thể là chúng ta chiến lôi tông 13 phân mạch bên trong đứng sau thập đại thánh tử tồn tại. Toàn bộ chiến lôi tông trong hàng đệ tử, trừ thập đại thánh tử ra, thuộc về 13 đại thủ tịch mạnh nhất, về phần người đàn ông này, chính là trong đó chiến lôi thành nhất mạch thủ tịch Dương Hiên. Tiêu Động Trần nghe đến đó, mới xem như hiểu rõ chiến lôi tông trung đẳng cấp phân chia. Đối với kia Dương Hiên ở toàn bộ chiến lôi tông bên trong địa vị, Tiêu Động Trần cũng có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Nhưng mà tức đã là như vậy, đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không có cảm thấy Dương Hiên bao lớn uy hiếp. Mặc dù nói đối phương thực lực bây giờ mạnh hơn hắn quá nhiều. Dương Hiên thực lực, căn liền không phải mình có thể đối kháng. Nhưng là bây giờ khoảng cách vô lượng huyết trì mở ra còn có thời gian nửa tháng. Chờ nửa tháng sau, ai thực lực mạnh hơn còn chưa nhất định đây. Về phần Triệu Vũ Giao, là có chút lo âu cau mày một cái. Phải biết nơi này không thể so với Vân Châu Đại Lục. Ở Vân Châu Đại Lục lúc, bọn họ còn có nhận biết người. Cho dù là ở Nam Châu Học Viện, cũng có Bạc Thành Tử tương trợ. Bất quá ở chỗ này, nàng và Tiêu Động Trần có thể nói là tứ cố vô thân. Nếu là xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể y theo dựa vào chính bọn hắn đi giải quyết. Cho nên dưới tình huống này, Triệu Vũ Giao cũng không muốn để cho Tiêu Động Trần dẫn đến quá nhiều thị phi. Nhưng đối với Triệu Vũ Giao lo âu, Tiêu Động Trần trực tiếp đem cho không nhìn. Trong mắt hắn, Thiên Châu Đại Lục thì như thế nào? Hắn Tiêu Động Trần như cũ sẽ không sợ hãi chút nào. Thì ra là như vậy, xem ra Dương Hiên hẳn còn có nhiều chút chuyện, Tiêu Động Trần cười khẩy, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, kia Chiến Lôi Tông đệ tử chính là không nhắc lại Tiêu Động Trần. Ở đệ tử kia trong mắt, giờ phút này Tiêu Động Trần chính là không từng va chạm xã hội mà thôi. Căn cũng không biết Dương Hiên 13 đại thủ tịch đại biểu cái gì. Cho nên hắn nói thêm gì nữa, chỉ sợ cũng nhưng mà đàn gãy tai trâu. Rất nhanh, ở đó Chiến Lôi Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đi tới bọn họ ở Chiến Lôi Tông ở tạm nơi. Chỉ thấy giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, là một nơi xây ở phía trên dãy núi động phủ, ở cái này động phủ bên trong, có dị thường linh lực nồng nặc ba động, so sánh trong đó sóng linh lực, kia Nam Châu Học Viện linh mạch là có chút yếu. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, nửa tháng sau, nguyên lai mang Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao tới động phủ Chiến Lôi Tông đệ tử lại lần nữa trước. Tiêu Ích Hiên, hôm nay chính là vô lượng huyết trì mở ra ngày, ngươi hãy theo ta, trong khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần một mực cùng Triệu Vũ Giao ở chỗ này tu luyện. Làm kia Chiến Lôi Tông đệ tử đến sau, Tiêu Động Trần nghe được vô lượng huyết trì mở ra, trong nháy mắt chính là hứng thú, do Chiến Lôi Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đi tới vô lượng huyết trì nơi. Chỉ thấy ở một nơi trong sơn cốc, huyết hồng ao không ngừng cuồn cuộn, giống như là có cự long ở trong đó bốc lên, mà ở vô lượng huyết trì chung quanh, lần lượt từng bóng người tụ tập ở chỗ này, đưa tới Tiêu Động Trần chú ý, bọn họ là làm gì? Tiêu Động Trần ngay sau đó hỏi, bất quá nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, kia Chiến Lôi Tông đệ tử lại là có chút lúng túng. Tiêu Ích Hiên, thật ra thì bọn họ là tới tìm ngươi phiền toái, kia Chiến Lôi Tông đệ tử trả lời, tìm ta phiền toái? Tiêu Động Trần còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi hắn thấy người cầm đầu bóng người lúc, nhưng là thần sắc động một cái, bởi vì người cầm đầu không là người khác, chính là kia Dương Hiên. Ha ha, thì ra là như vậy. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Dương Hiên lại là như thế thù dai, hắn còn không có tiến vào kia vô lượng huyết trì, đối phương chính là chờ ở bên ngoài đến hắn. Tiêu Ích Hiên, ta xem ngươi chính là hướng Dương Hiên thấp một lần đầu đi. Hắn tu vi so với ngươi cao hơn, ngươi chỉ cần cúi đầu trước hắn, hắn tất nhiên không tốt lại ra tay với ngươi, nếu không lời nói hắn một cái ngũ tinh chí tôn, sợ rằng sẽ bị người thật sự nhạo báng. Kia Chiến Lôi Tông đệ tử lòng tốt nhắc nhở, bất quá khi Tiêu Động Trần nghe vậy sau, lại là một bộ vẻ khinh thường nhìn về phía Dương Hiên. Chỉ bằng kia Dương Hiên, liền muốn để cho hắn đối với đối phương cúi đầu, đơn giản là buồn cười. Ngay vào lúc này, bầu trời một đạo cường hãn khí tức lao ra, trực tiếp bao phủ ở trong thiên địa, Tiêu Động Trần cảm nhận được một vệt khí tức, trong lòng ngay sau đó trầm xuống, hắn có thể đủ cảm giác, trước mắt tới người là cường hãn dường nào, tuy nói người này thực lực cùng Chiến Lôi Tông tông chủ so sánh còn kém một chút, nhưng là kém không nhiều lắm, thông qua thực lực đối phương ba động, Tiêu Động Trần có thể chắc chắn, người này chắc là Chiến Lôi Tông một tên trưởng lão. Quả nhiên, không ra Tiêu Động Trần đoán, đương thời người hạ xuống sau, đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử đều là cúi người đi. Đệ tử tham kiến Ngô trưởng lão, đông đảo tu sĩ cao giọng hô, trong thanh âm tất cả đều là vẻ cung kính ý, người này không là người khác, chính là Chiến Lôi Tông trưởng lão Ngô Thiên Hùng. Ngô Thiên Hùng chính là một lão già bộ dáng, nhìn rất có một phen tiên phong đạo cốt ý nhị, hảo cường lực lượng. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, đối với Ngô Thiên Hùng đầu đi vẻ trịnh trọng, về phần Ngô Thiên Hùng, giờ phút này nhìn thấy chúng người bộ dáng, trên sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ đắc ý, ha ha, chúng đệ tử không cần đa lễ, Ngô Thiên Hùng cười nói, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Động Trần phương hướng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người chắc là kia Tiêu Ỷ Thiên chứ? Chương 2647, Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại, cũng không nói hơn một câu, nhìn thấy một màn này, Dương Hiên trong mắt lại vừa là một trận lãnh ý hiện lên. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên quả thực cuồng vọng, đối mặt Ngô trưởng lão, lại chính là bộ dáng này. Dương Hiên lạnh rên một tiếng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt châm chọc ý. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần đây chính là tại tìm chết mà thôi, mà kia Ngô Thiên Hùng nhìn thấy Tiêu Động Trần đáp lại. Trên sắc mặt giống vậy có vẻ bất mãn, ngay sau đó, Ngô Thiên Hùng bàn tay vung lên, một đạo linh lực khí tức đánh xuống, nặng nề đụng vào vô lượng huyết trì phong ấn đó trên. Ở Ngô Thiên Hùng một trưởng này bên dưới, vô lượng huyết trì đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ có vài thước dài rộng kẽ hở. Tiêu Ích Hiên, còn không mau mau tiến vào vô lượng huyết trì. Kẽ hở này chỉ có thể kéo dài sắp tới 2 tháng. Nếu là 2 tháng ngươi không ra được, vậy cũng chỉ có thể chờ đến lần kế vô lượng huyết trì mở ra ngày. Ngô Thiên Hùng hướng Tiêu Động Trần dặn dò, tuy nói hắn đối với Tiêu Động Trần thái độ không ưa, nhưng coi như Chiến Lôi Tông trưởng lão, hết thảy quy tắc hắn vẫn sẽ đối Tiêu Động Trần kể lể. Tiêu Động Trần nghe vậy, không có một chút do dự, ngay sau đó lòng bàn chân bước ra, nhảy một cái tiến vào vô lượng bên trong ao máu, tuy nói ở bên ngoài, đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử cũng là một bộ nhau nhau muốn thử thần sắc. Nhưng là có Ngô Thiên Hùng ở chỗ này, ai cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Động Trần tiến vào vô lượng trong huyết trì, chính là cảm nhận được một cổ tinh khiết năng lượng vào bên trong cơ thể. Một cổ năng lượng tinh khiết trình độ, thậm chí so với Nam Châu Học Viện kia linh trì bên trong năng lượng tinh khiết trình độ cao hơn. Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng, bắt đầu hấp thụ lấy vô lượng trong huyết trì năng lượng. Trong nháy mắt, đạo kia đạo đậm đà lực lượng, chính là không ngừng tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Hừ, coi như ngươi tiến vào vô lượng huyết trì thì phải làm thế nào đây? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi ra vô lượng huyết trì, ta sẽ để cho ngươi khoảng thời gian này cố gắng tất cả đều uổng phí. Dương Hiên tham lam trành lên trước mắt vô lượng huyết trì nói. Ở nơi này vô lượng trong huyết trì, đây chính là hàm chứa cường hãn linh lực năng lượng, cho dù là hắn, nếu là có thể tiến vào vô lượng bên trong ao máu, đều có thể để cho tự thân lấy được chỗ tốt to lớn. Dương sư huynh, ngươi yên tâm, không phải là một cái như vậy nhị tinh chí tôn sao? Nơi nào yêu cầu ngươi tới ra tay, chờ hắn đi ra, ta tự mình đưa hắn giải quyết, lấy tháo ngươi mối hận trong lòng. Một người tu sĩ ở Dương Hiên sau lưng lấy lòng nói. Bởi vì Tiêu Động Trần trên người kia nhị tinh chí tôn khí tức, khiến cho đối với Tiêu Động Trần cũng không có coi trọng. Nhưng mà Dương Hiên nghe vậy, nhưng là mắt lạnh nhìn về phía sau hắn tu sĩ. Ngươi biết cái gì, kia Tiêu Ỷ Thiên tu vi tuy nói chỉ có nhị tinh chí tôn, nhưng hắn vẫn chiến thắng mấy tên tứ tinh chí tôn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn là đối thủ của hắn. Dương Hiên hừ lạnh nói, ngay sau đó không để ý tới nữa đối phương, hắn tuy nói xem thường Tiêu Động Trần, nhưng cũng sẽ không cố ý đem Tiêu Động Trần cho chê bai. Dương Hiên lời này vừa nói ra, sau lưng vậy đối với hắn dùng mọi cách đòi đệ tử giỏi trong nháy mắt sắc mặt cả kinh. Không dám nói nhiều nữa cái gì, cứ như vậy, hai tháng thoáng qua rồi biến mất, Ngô Thiên Hùng nhìn chằm chằm vô lượng trong huyết trì Tiêu Động Trần. Sắc mặt đột nhiên căng thẳng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, vô lượng huyết trì sẽ phải tắt, nếu là huyết trì tắt, lần nữa mở ra liền cần thời gian 5 năm, hơn nữa chủ yếu nhất là, vô lượng huyết trì tuy nói có thể tăng cường tu sĩ tu vi. Nhưng ở bên trong ngây ngô lâu, lại giống vậy sẽ gặp phải huyết trì cắn trả, cho nên nếu là vô lượng huyết trì đóng một cái nhắm, Tiêu Động Trần không cách nào từ trong đó đi ra, vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói sẽ là một cái to đại tai nạn. Tiêu Ỷ Thiên, vô lượng huyết trì sắp đóng, còn không mau rời đi, Ngô Thiên Hùng hướng trong đó mắng, là muốn đem Tiêu Động Trần từ trong trạng thái tu luyện cắt đứt. Nhưng mà Tiêu Động Trần giờ phút này nhưng là không nhúc nhích, cũng không có bị Ngô Thiên Hùng thật sự quấy dày. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên là tại tìm chết a. Lần này cũng không cần ta xuất thủ, thật là đại khoái nhân tâm. Vào lúc này, thấy vô lượng trong huyết trì đứng yên Tiêu Động Trần, Dương Hiên đột nhiên cười to nói, hắn trong thần sắc, tràn đầy một vệt châm chọc ý, về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này đã là bởi vì khẩn trương mà không ngừng đi. Nếu là Tiêu Động Trần không ra, đây chẳng phải là chỉ còn lại nàng một người, đây đối với Triệu Vũ Giao mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Mà ở vô lượng bên trong ao máu, Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì vẻ vui mừng hiện lên. Đối với ngoại giới thanh âm, Tiêu Động Trần đã nghe rõ rõ ràng ràng, biết rõ mình giờ phút này không đi ra tương hội ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Tiêu Động Trần cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trong cơ thể mình cái loại này sắp bị sanh bạo cảm giác. Tiêu Động Trần biết rất rõ, loại cảm giác này sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là bởi vì mình tu vi đã đạt tới sắp đột phá tình cảnh. Nếu như mình bây giờ liền rời đi vô lượng huyết trì, đây chẳng phải là đáng tiếc, không để ý đến ngoại giới mọi người. Tiêu Động Trần đem người căng thẳng, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Từng đạo năng lượng càng mãnh liệt xông về phía mình, không ngừng bị chính mình hút vào bên trong cơ thể, mà ở phía trên phong ấn kẽ hở, đã bắt đầu hướng trung tâm khép lại, 5 mét, 4 thước, phong ấn kẽ hở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhiều tu sĩ trong mắt, Tiêu Động Trần muốn đi ra đã là chuyện không có khả năng. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, theo trong cơ thể một trận dễ dàng cảm giác đánh tới. Hắn chính thức từ một danh nhị tinh chí tôn trở thành một danh tam tinh chí tôn. Tiêu Động Trần không do dự, hắn coi sắp đóng kẽ hở, sau đó thân hình nhảy một cái, toàn bộ kẽ hở tắt trước, Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia rời đi vô lượng huyết trì. Rơi rất nhiều tu sĩ trước mặt, nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ đều là trừng ngây mồm, bọn họ vẫn chưa từng gặp qua loại này thao tác, phải biết ở trong vòng mấy cái hít thở trước, Tiêu Động Trần còn ở vào vô cùng cục diện nguy hiểm bên trong. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ có thành công thoát đi vô lượng huyết trì, cũng bởi vì vô lượng trong huyết trì sức mạnh cường hãn, thành công trở thành một danh tam tinh chí tôn. Ta là đang nằm mơ chứ, Tiêu Ỷ Thiên cứ như vậy thoát hiểm, một người tu sĩ kinh hô, trên sắc mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc vẻ, Dương Hiên thấy sau khi đột phá Tiêu Động Trần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, lúc trước, hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần tiến vào vô lượng huyết trì sau. Nhiều lắm là tăng lên một ít chiến lực, nếu muốn đột phá căn tựu không khả năng, nhưng bây giờ trước mắt kết quả, nhưng là nặng nề đánh chính mình một cái tát, mà rất nhiều tu sĩ bầu trời, Ngô Thiên Hùng giống vậy sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là một cái yêu nghiệt a, Ngô Thiên Hùng thở dài nói, trước hắn còn hoài nghi tới Tiêu Động Trần thực lực có phải là thật hay không nghịch thiên như vậy. Bất quá theo Tiêu Động Trần thành công từ vô lượng trong huyết trì đột phá, Ngô Thiên Hùng tâm bên trong cái loại này hoài nghi mới là biến mất. Tiêu Động Trần trở thành tam tinh chí tôn, cao hứng nhất chính là Triệu Vũ Giao, nàng nhảy một cái đi tới Tiêu Động Trần trước người, một bộ vẻ vui mừng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chương 2648, Tiêu Ịch Hiên, ngươi đột phá. Triệu Vũ Giao ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, thậm chí vào thời khắc này, trong lòng nàng đối với Tiêu Động Trần còn có chút vẻ khó có thể tin. Tiêu Động Trần cười cười, khẽ ừ một tiếng, bởi vì đột phá là mình trong dự liệu chuyện, Tiêu Động Trần nhưng mà ở trong lòng hơi cao hứng một chút. Tâm tình chính là khôi phục bình thường, mà ở bên kia, Dương Hiên lãnh nhìn về phía Tiêu Động Trần nơi ở, giờ phút này Dương Hiên trong mắt, đối với Tiêu Động Trần tất cả đều là vẻ phẫn hận ý. Hừ, cái này Tiêu Ỷ Thiên, hắn coi như là đột phá thì như thế nào? Cùng thủ tịch so sánh, hắn vẫn còn không tính là cái gì. Dương Hiên lạnh rên một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là vẻ sát ý hiện lên. Phải biết lúc trước, hắn đem nhiều như vậy chiến lôi tông đệ tử tụ tập chung một chỗ. Gây nên chính là để cho mọi người tới nhìn Tiêu Động Trần ra trò cười. Bây giờ Tiêu Động Trần chế tạo hết thảy, nhưng là để cho hắn trở thành đông đảo chiến lôi tông đệ tử chú ý trung tâm. Cái này làm cho Dương Hiên trong lòng rất là khó chịu. Dương Hiên lời vừa nói ra, chung quanh đông đảo chiến lôi tông đệ tử đều là hướng đầu đi vẻ chờ mong. Coi như chiến lôi tông đệ tử, bọn họ có thuộc về mình kiêu ngạo, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Động Trần giờ phút này như thế chút. Cho nên rất nhiều tu sĩ trong lòng, rất là mong đợi Tiêu Động Trần có thể bị giáo huấn. Tiêu Động Trần từ vô lượng trong huyết trì đi ra vẫn chưa tới trong vòng mấy cái hít thở. Dương Hiên chính là bóng người vừa ra, trực tiếp rơi vào Tiêu Động Trần trước người cách xa mấy mét chỗ. Về phần Tiêu Động Trần, chính là từ vừa mới bắt đầu cũng biết Dương Hiên sẽ ra tay với chính mình. Bây giờ thấy Dương Hiên dừng ở trước người mình, hắn cũng không có cảm thấy nghi ngờ. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, không nghĩ tới ngươi lại vận tốt như vậy, mới vừa tiến vào một lần vô lượng huyết trì, thì thành công đột phá, quả nhiên là đủ yêu nghiệt, ta nghe trước khi nói trong tỷ thí, ngươi đang ở đây tỷ thí trên đài đại sát tứ phương. Ta ngược lại muốn gặp gỡ một chút, ngươi kết quả có cỡ nào chuyện, Dương Hiên cười lạnh một tiếng vừa nói, bất quá lời này nghe vào Tiêu Động Trần trong tai, nhưng là để cho Tiêu Động Trần cảm thấy châm chọc không dứt. Dương Hiên gây nên, không phải là không ưa hắn, muốn đối với tự mình động thủ sao, lại còn nói như vậy đường đường chính chính. Cái này làm cho Tiêu Động Trần đáp lời sinh lòng một loại vẻ khinh thường. Ngươi, cũng muốn động thủ với ta? Ta còn là khuyên ngươi nghĩ rõ ràng một ít được, để tránh chính mình ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, không có đem trước mắt Dương Hiên cho coi vào đâu, nếu là ở hắn đột phá tới tam tinh chí tôn trước. Tiêu Động Trần gặp phải Dương Hiên, khả năng còn sẽ không là đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn đã là một tên tam tinh chí tôn, chỉ bằng thực lực của hắn, muốn đối kháng một tên ngũ tinh chí tôn, tuyệt đối có cái loại này chi phí. Bất quá Tiêu Động Trần lời nói bị Dương Hiên nghe vào trong tai, nhưng là để cho Dương Hiên khóe miệng xuyên thấu qua làm ra một bộ châm chọc nụ cười. Ở Dương Hiên trong mắt, Tiêu Động Trần giờ phút này chính là ở bảo hộ chính mình mặt mũi kia mà thôi. Tiêu Động Trần lại còn nói để cho hối hận của mình. Cái này há chẳng phải là buồn cười. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ta ngược lại thật tò mò, người có thế để cho ta thế nào hối hận? Dương Hiên lại lần nữa cười lạnh một tiếng, theo sau chính là bàn tay đánh ra, không có dư thừa động tác, hắn bắt đầu hướng Tiêu Động Trần phát động công kích. Nhìn trước mắt không ngừng hướng mình đến gần Dương Hiên, Tiêu Động Trần trên sắc mặt không có một tí ý coi trọng. Bất quá chung quanh đông đảo vây xem tu sĩ, nhưng là phát ra từng trận tiếng hoan hô. Ha ha, Dương sư huynh rốt cục thì phải ra tay, Tiêu Ỷ Thiên chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá tới tam tinh chí tôn. Tu làm căn cơ vẫn chưa ổn định, thế nào lại là Dương sư huynh đối thủ? Một tên chiến lôi tông đệ tử cười to nói, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ, thậm chí ở trong lòng hắn đều muốn đến Tiêu Động Trần bị Dương Hiên cho đánh tan tình cảnh. Tên tu sĩ này bên cạnh, một số người nghe được lời này đều là gật đầu một cái. Quả thật, bọn họ cũng không coi trọng trước mắt Tiêu Động Trần, dù sao bọn họ đối với Dương Hiên thực lực cường đại bao nhiêu nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nhưng đối với Tiêu Động Trần đây, bọn họ chỉ nghe nói qua Tiêu Động Trần trong tỷ thí như thế nào cường đại. Nhưng là đối phương chân thực thủ đoạn, bọn họ ai cũng không có thấy được qua, nhất là làm Tiêu Động Trần đột phá tới tam tinh chí tôn sau. Thực lực kết quả thế nào hay lại là một điều bí ẩn. Cho nên dưới tình huống này, đông đảo chiến lôi tông đệ tử không coi trọng Tiêu Động Trần chính là tình hữu khả nguyên. Nhưng mà sau đó một khắc, Tiêu Động Trần cùng Dương Hiên hai người thân ảnh va chạm vào nhau. Hai người trong bàn tay, mỗi người đánh ra một đạo cường đại sóng linh lực, khiến cho một trận vô hình uy áp khí tức trong nháy mắt đem chung quanh đông đảo tu sĩ bao phủ. Ở nơi này một vệt uy áp khí tức bên dưới, trừ phía trên Ngô Thiên Hùng ra, những người khác đều là không cách nào thấy rõ Tiêu Động Trần cùng Dương Hiên giữa giao thủ tình. Chạc, trong vòng mấy cái hít thở, kia lau uy áp khí tức dần dần tản đi, mọi người mới là cảm thấy trong lòng buông lỏng một chút. Ai thắng, một người tu sĩ vừa mới khôi phục bình thường, ngay sau đó không kịp chờ đợi mở miệng nói, ánh mắt chính là nhìn ngay lập tức hướng trước Tiêu Động Trần cùng Dương Hiên phát sinh va chạm nơi. Nhưng khi hắn thấy trước mắt một màn lúc, nhưng trong lòng thì chợt cả kinh, bởi vì hắn lại là thấy Tiêu Động Trần còn vững vàng đứng tại chỗ. Mà kia Dương Hiên, giờ phút này chính là bị Tiêu Động Trần bắn cho đi ra ngoài. Tuy nói nhìn Dương Hiên dáng vẻ, đối phương hẳn cũng không có gì đại sự. Nhưng là Tiêu Động Trần lại có thể đang cùng Dương Hiên trong đối kháng chiếm thượng phong. cái này làm cho hắn cảm thấy rất không minh bạch. Mà ở phía trên, Ngô Thiên Hùng đồng dạng là một bộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tại chỗ những tu sĩ khác không có thấy rõ Tiêu Động Trần cùng Dương Hiên lúc giao thủ phát sinh cái gì sao, nhưng hắn vẫn thấy rõ, Tiêu Động Trần xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một vệt lực lượng cường đại khí tức từ trong cơ thể xông ra, thẳng đánh phía Dương Hiên. Dương Hiên đối mặt loại lực lượng này khí tức, chính là không có một tí lực phản kháng, nhưng mà trong chớp mắt, Dương Hiên thì thụt lùi đi ra ngoài, từ lần này giao phong bên trong không có chiếm cứ một tia ưu thế. Cái gì, người tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Dương Hiên cảm nhận được Tiêu Động Trần kia lực lượng cuồng bạo ba động. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc vẻ, mới vừa cùng Tiêu Động Trần trong lúc giao thủ, nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, sợ rằng chính mình liền bị Tiêu Động Trần cho trọng thương. Ta vì sao lại có loại lực lượng này, cũng là ngươi có thể đủ biết. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, hắn lời vừa nói ra, lại vừa là để cho Dương Hiên chau mày. Tiêu Ịt Hiên, ta thừa nhận lần này ở trong tay ngươi thua thiệt, nhưng là ta cho ngươi biết, lần này chẳng qua chỉ là ta không có chuẩn bị xong, mới để cho ngươi chiếm tiện nghi. Nếu không lời nói, bây giờ ở hạ phong chính là ngươi. Dương Hiên lại lần nữa lạnh lùng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh miệt ý. Trước mắt Tiêu Động Trần thực lực cường đại, Dương Hiên cũng sẽ không có chất vấn. Từ trước hắn và đối phương trong lúc giao thủ, đã chứng thật một điểm này. Nhưng nếu nói Tiêu Động Trần ở trước mặt mình có thể chiến thắng chính mình, Dương Hiên cũng sẽ không cho rằng như vậy. Dương Hiên tiếng nói rơi xuống, sau đó lấy ra một khối kính tử. Cái gương này chính là một khối thất phẩm linh khí, được đặt tên là Huyền Quang Kính. Chương 2649, nó tác dụng là đang sử dụng người cùng đối phương giao chiến lúc. Có thể mang đối phương lực lượng phản chế trở về, chỉ cần Huyền Quang Kính vừa ra, đối phương thật sự phải đối mặt, liền không chỉ là người sử dụng lực lượng, hơn nữa còn có đối thủ chính mình lực lượng. Tiêu Ịt Hiên, đến đây đi, ta cũng không tin đối phó không ngươi một cái mới vừa đột phá tam tinh chí tôn. Dương Hiên đem Huyền Quang Kính đưa ở trước người, sau đó thân thể căng thẳng, đem một cổ hùng hồn khí tức ngưng tụ, Dương Hiên bàn tay về phía trước đánh ra, Tiêu Động Trần coi đạo này sóng linh lực, trong mắt không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, ngay sau đó, hắn đồng dạng là đánh ra một đạo linh lực lực lượng. Lưỡng đạo linh lực lực lượng tương đối mà đi, sẽ phải xúc đụng nhau, ngay vào lúc này, Dương Hiên trên sắc mặt xuất hiện một vệt quỷ dị nụ cười. Huyền Quang Kính, ra, Dương Hiên nổi giận nói, đạo thanh âm này vừa ra, ở đó trong kính huyền quang đột nhiên lao ra một đạo hiện lên kim quang phù ấn. Trong nháy mắt, kia phù ấn chính là đi tới sắp va chạm lưỡng đạo linh lực trong lực lượng mặt. Chỉ thấy sau đó một khắc, kia lưỡng đạo linh lực lực lượng đột nhiên dừng lại đối trùng, mà là cùng hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Tiêu Động Trần kia linh lực lực lượng trong nháy mắt cùng Dương Hiên công kích hợp hai thành một. Thấy trước mắt một màn, đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử đều là thần sắc run lên. Dương Hiên công kích liền cường hãn, giờ phút này lại vận dụng Huyền Quang Kính, đem Tiêu Động Trần kia sóng linh lực chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Cho nên vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ đối với Dương Hiên lòng tin lại vừa là tăng cường một ít. Huyền Quang Kính vừa ra, ta xem Tiêu Ỷ Thiên làm sao còn đối với Dương sư huynh có chút uy hiếp. Một người tu sĩ nói, rất hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng bây giờ Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn chăm chú trước mắt kia phù ấn, là đáp lời có một tia hứng thú. Ha ha, phù này ấn có ý tứ, bất quá nếu là bằng vào cái này, liền muốn để cho ta thua thiệt, chỉ sợ cũng sai tính toán. Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, sau đó không do dự, trong bàn tay lại lần nữa ngưng tụ lưỡng đạo sóng linh lực. Chờ đến kia bị hợp hai thành một linh lực lực lượng đi tới cùng mình còn sót lại một trượng khoảng. Cách lúc, hắn đột nhiên tiến lên một bước, Tiêu Động Trần bàn tay đánh ra, kia bị phù ấn hợp hai thành một linh lực lực lượng trong nháy mắt bị Tiêu Động Trần đánh tan. To lớn sóng trùng kích hướng bốn phía tản đi, khiến cho đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử trong lòng cảm nhận được một loại đậm đà uy hiếp cảm giác. Tiêu Động Trần tay mắt lanh lẹ, ngay sau đó đi tới Triệu Vũ Giao bên người, đem Triệu Vũ Giao cho hộ lên. Đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử trong lòng cảm thấy rung động không dứt. Dương Hiên lần đầu tiên bị Tiêu Động Trần đánh tan, bọn họ vẫn có thể đem nguyên nhân quy kết là Dương Hiên quá mức khinh địch. Nhưng là bây giờ, Dương Hiên lần thứ hai ra tay với Tiêu Động Trần, hơn nữa vận dụng Huyền Quang Kính, Tiêu Động Trần vẫn như cũ có thể chiếm cứ ưu thế. Điều này đại biểu cái gì? Đã là không cần nói cũng biết, vào giờ phút này, toàn bộ ở chỗ này Chiến Lôi Tông đệ tử đều đưa Tiêu Động Trần cho coi trọng hơn. Bọn họ biết rất rõ, Tiêu Động Trần thực lực hoàn toàn có thể cùng Dương Hiên có lực đánh một trận. Cái gì, cái này Tiêu Ỷ Thiên, lại đem Dương sư huynh công kích hóa giải. Ở Dương Hiên sau lưng, một đạo mang theo không tưởng tượng nổi âm thanh âm vang lên. Ngô Thiên Hùng thị tình cảnh trước mắt, đối với Tiêu Động Trần kia thủ đoạn nghịch thiên càng là cảm thấy khiếp sợ. Ở trong lòng hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần hẳn đã bị Ngô Thiên Hùng cho trọng thương mới đúng. Nhưng là thực tế nhưng là hung hăng đánh Ngô Thiên Hùng một cái tát. Tiêu Động Trần không chỉ không có chuyện, hơn nữa còn đem Dương Hiên bước cho đến tình cảnh như vậy. Đây quả thực để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Giờ phút này nhất cảm thấy khiếp sợ, chính là Dương Hiên người, đang sử dụng Huyền Quang Kính lúc, hắn cũng cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ bằng Tiêu Động Trần lực lượng, tuyệt đối không thể nào là chính mình cộng thêm huyền quang kính đối thủ. Nhưng giờ phút này, Dương Hiên đứng ở tại chỗ, mới biết rõ mình ý tưởng là biết bao ngây thơ. Tiêu Ịch Hiên, ngươi quả nhiên có một số việc, xem ra là ta xem thường ngươi. Dương Hiên mày nhíu lại đạo, đối trước mắt Tiêu Động Trần, Dương Hiên trong lòng đã cảm nhận được thật sâu cảm giác thất bại. Phải biết thực lực của hắn, ở toàn bộ Chiến Lôi Tông 13 danh ngũ tinh chí tôn bên trong, đều thuộc về bài danh phía trên tồn tại, bây giờ Tiêu Động Trần ở trước mặt mình chiếm cứ ưu thế. Cái này há chẳng phải là nói bây giờ Tiêu Động Trần đã có khiêu chiến bọn họ 13 đại thủ tịch chi phí. Ngươi còn nói nhảm gì đó? Tiêu Động Trần nghe vậy lạnh lùng nói, sau đó tung người nhảy một cái, ngọn chính là Dương Hiên chỗ phương hướng, mà kia Dương Hiên chính là thần sắc động một cái. Tiêu Ịch Hiên, chớ có quá mức cuồng vọng, ngươi không được quên, nơi này chính là Chiến Lôi Tông. Giờ khắc này, Dương Hiên đem Chiến Lôi Tông danh hiệu nói ra, gây nên chính là muốn dùng Chiến Lôi Tông tới dọa chế Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá Dương Hiên không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cũng không có đối với Chiến Lôi Tông có cái gì vẻ sợ hãi. Đừng bảo là Dương Hiên là Chiến Lôi Tông đệ tử, coi như hắn là Thiên Vũ môn đệ tử, kia lại có thể thế nào? Tiêu Động Trần trong lòng, chỉ cần là Thiên Vũ môn dẫn đến chính mình, hắn nhìn trời võ môn cũng sẽ không đem để ở trong mắt. Một đạo cường hãn sóng linh lực đúng hẹn tới, để cho Dương Hiên sắc mặt kinh hãi, bởi vì vừa mới giữa hai người giao thủ, đã để cho Dương Hiên nhận ra được Tiêu Động Trần lực lượng mạnh bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, hắn không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, Dương Hiên còn đang ngạc nhiên bên trong, Tiêu Động Trần đã là đi tới trước người hắn. Theo một đạo nặng nề thanh âm, Dương Hiên đạo thân ảnh kia bị Tiêu Động Trần một quyền cho đánh bay. Bao gồm ở Dương Hiên trước người kia huyền quang kính, cũng bị Tiêu Động Trần một quyền bắn cho thành vỡ vụn. Dương Hiên nặng nề té tại một cái cao trên mặt đất. Bởi vì Dương Hiên là Chiến Lôi Tông đệ tử, hắn cũng không có muốn Dương Hiên tánh mạng, có thể là mới vừa một quyền kia, vẫn là để cho Dương Hiên trọng thương, trong thời gian ngắn đối phương muốn động dùng linh lực lực lượng. Đã là không quá có thể. Cái gì, Dương Sư Huynh cứ như vậy thua? Tiêu Ỷ Thiên qua biến thái đi, Dương Sư Huynh làm sao có thể liền đối phương một quyền cũng không tiếp nổi. Ngược lại bị đánh trọng thương, xem ra người này thực lực không cho đánh giá thấp, có thể chế ước Tiêu Ỷ Thiên. Không phải là lục tinh chí tôn Mạc Trúc, không sai, bất quá Dương Sư Huynh một thương, qua vài ngày đi thánh đảo nhân thủ coi như không đủ a. Vào giờ khắc này, thấy trước mắt kết quả đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử đều là kinh hô. Bất quá khi bọn họ nghe được thánh đảo hai chữ sau, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, cho dù là Tiêu Động Trần kia chiến tích huy hoàng, ở thánh đảo hai chữ trước mặt thật giống như cũng không coi là gì sao. Mà ở phía trên, Ngô Thiên Hùng sắc mặt biến được âm trầm xuống, tao, Dương Hiên lại bị thương, Ngô Thiên Hùng kích động vừa nói. Nếu là ở bình thường, một cái Dương Hiên bị thương còn chưa đủ để lấy để cho hắn kích động như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ Dương Hiên cùng ngoài ra 12 danh thủ tịch như thế. Gánh vác Chiến Lôi Tông nhiệm vụ, nếu là Dương Hiên bị thương, vậy bọn họ Chiến Lôi Tông số người chẳng phải là muốn thiếu một người. Ngô Thiên Hùng tâm bên trong tức giận không thôi, đang chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần động thủ, bất quá ngay vào lúc này, không biết tại sao, hắn nhưng là nhịn xuống, coi là, hay lại là cùng tông chủ báo cáo chuyện này rồi hãy nói. Ngô Thiên Hùng thấp giọng tự nhủ. Sau đó chính là thân hình nhảy một cái, thẳng hướng Chiến Lôi Tông tông chủ nơi ở đi. Chương 2650, Chiến Lôi Tông chủ phong trong đại sảnh, Chiến Lôi Tông tông chủ chính cư trú vào trong đó, Ngô Thiên Hùng tiến nhập chủ phong đại sảnh, cung kính nhìn về phía Chiến Lôi Tông tông chủ, "Tông chủ, ta có một chuyện bẩm báo." Mới vừa nhìn thấy Chiến Lôi Tông tông chủ, Ngô Thiên Hùng chính là lên tiếng nói, trong thần sắc rất là khẩn trương, cuối cùng cái kia Dương Hiên bị Tiêu Động Trần cho đánh cho trọng thương. Loại sự tình này không coi là chuyện nhỏ, mà Chiến Lôi Tông tông chủ kia sắc mặt bên trong tức thì là một bộ bình tĩnh chi sắc. Ha ha, ngươi muốn nói điều gì? Ta cũng đã biết, Chiến Lôi Tông nhạt cười một tiếng, hắn vừa nói như vậy xong, lập tức để cho Ngô Thiên Hùng sắc mặt cả kinh. Tông chủ, ngươi cũng biết, Ngô Thiên Hùng xác nhận giống như hỏi. Đó là tự nhiên, lúc trước Tiêu Ỷ Thiên kia đột phá lúc, ta liền cảm nhận được khí tức của hắn, cho nên đối với vô lượng huyết trì chi địa, ta cũng thuận thế chú ý một ít. Chiến Lôi Tông tông chủ vừa nói, làm Ngô Thiên Hùng nghe vậy về sau, mới là nhẹ gật đầu, người tông chủ kia không biết thánh đảo một nhóm làm sao bây giờ? Thánh đảo chỉ có thể cho phép ngũ tinh chí tôn hoặc phía dưới tu sĩ tiến vào. Chúng ta thiếu đi cái kia Dương Hiên, có thể đã thiếu một phần sức cạnh tranh a. Ngô Thiên Hùng này lời mới vừa dứt, Chiến Lôi Tông tông chủ lập tức sắc mặt cười cười. Ha ha, Thiên Hùng trưởng lão, này Dương Hiên được làm chúng ta bị tổn thất không chỉ không có tổn thất chiến đấu lực, ngược lại là gia tăng lên chiến đấu lực a. Chiến Lôi Tông tông chủ cười lớn một tiếng, cái này để cho Ngô Thiên Hùng càng là cảm thấy một hồi hồ nghi. Phải biết rằng bọn hắn Chiến Lôi Tông ngũ tinh chí tôn cũng là có hạn. Chỉ có 13 tên mà thôi, hôm nay Dương Hiên bị thương, vậy chỉ còn lại 12, theo lý mà nói Chiến Lôi Tông tông chủ không nên cao hứng như vậy mới đúng. Nhưng mà Chiến Lôi Tông tông chủ kia, nhưng như là nhặt được bảo bối gì giống nhau, đây cũng sao có thể không để cho Ngô Thiên Hùng cảm thấy ngoài ý muốn. Tông chủ, xin ngươi hãy chỉ rõ, Ngô Thiên Hùng hỏi, trong giọng nói lộ vẻ vẻ nghi ngờ chi ý, nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, nếu như Chiến Lôi Tông tông chủ đều nói như vậy, vậy đối phương liền tất nhiên có nói như vậy đạo lý. Thiên Hùng trưởng lão, trước ngươi được chứng kiến Tiêu Ỷ Thiên kia ra tay, vậy không biết ngươi đối với Tiêu Ỷ Thiên gia nhập Chiến Lôi Tông chúng ta thấy thế nào chứ? Chiến Lôi Tông tông chủ lời này vừa nói ra, Ngô Thiên Hùng chính là lập tức đã minh bạch lời của đối phương là có ý gì. Cái này há chẳng phải là nói, Chiến Lôi Tông tông chủ tưởng phải để cho Tiêu Ỷ Thiên gia nhập Chiến Lôi Tông. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Thiên Hùng có chút do dự, bởi vì tại Chiến Lôi Tông, các đệ tử đều là người của Thiên Châu Đại Lục, hôm nay Tiêu Động Trần nếu là gia nhập Chiến Lôi Tông, chỉ sợ sẽ khiến một phen sóng to gió lớn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, trong lòng hắn ấn tượng đối với Tiêu Động Trần cũng không tính tốt. Cho nên đối với Tiêu Động Trần gia nhập chuyện của Chiến Lôi Tông, trong lòng Ngô Thiên Hùng cũng không thế nào ủng hộ, nhưng Ngô Thiên Hùng lại biết rõ, lúc này đây Thánh Đảo hành trình liên quan đến bọn hắn Chiến Lôi Tông lợi ích cùng với thanh danh. Nếu là bọn họ đã thua bởi mấy cái khác nhất lưu thế lực, trong lòng Ngô Thiên Hùng cũng sẽ không có cam lòng. Tông chủ, hết thảy nghe theo ngươi phân phó, Ngô Thiên Hùng mở miệng nói, cuối cùng hôm nay trong Chiến Lôi Tông, hết thảy quyền lên tiếng tại Chiến Lôi Tông tông chủ, cho nên cho dù là Ngô Thiên Hùng như vậy một trưởng lão, cũng không dám tùy ý làm ra quyết định gì. Ha ha, nếu như vậy, sự tình liền quyết định như vậy, Chiến Lôi Tông tông chủ lên tiếng nói, sau đó chân tay hắn bước ra, ra Chiến Lôi Tông chủ phong đại sảnh, trực tiếp hướng về Tiêu Động Trần nơi ở mà đi. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này đánh tan Dương Hiên, chính mang theo Triệu Vũ Giao chuẩn bị ly khai, bất quá vào lúc đó, một đạo lực lượng cường hãn đột nhiên từ trên không tới. Ở dưới loại lực lượng này, chúng nhiều tu sĩ đều là cảm nhận được một loại uy áp vô hình khí tức xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Lực lượng thật là cường đại. Chung quanh phần đông Chiến Lôi Tông đệ tử đều là hoảng sợ nói. Tại bọn họ trong thần sắc, lộ vẻ một vòng vẻ kinh ngạc. Về phần Tiêu Động Trần, tương tự là vì này một vòng uy áp khí tức nhướng mày. Sau đó hắn ngưng tụ một vòng lực lượng, đem Triệu Vũ Giao cho bảo vệ ở bên trong, khi mọi người theo đạo này khí tức nhìn lại, thấy rõ tới người mặt mũi thật sự, này mới khiến chúng cường giả lại là cả kinh, bởi vì chỗ đến từ người không là người khác, đúng là Chiến Lôi Tông tông chủ kia, đệ tử tham kiến tông chủ. Nhìn thấy Chiến Lôi Tông tông chủ đến đây, chúng nhiều tu sĩ đều là cảm thấy rung động không thôi. Phải biết rằng tại bình thường, Chiến Lôi Tông đệ tử cũng không phải là thường xuyên mặt đường. Hôm nay Chiến Lôi Tông tông chủ đến đây, đây tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Rất nhanh, Chiến Lôi Tông tông chủ chính là đạt tới tầng trời thấp, cùng phần đông cường giả khoảng cách bất quá xa mấy chục trượng. Chiến Lôi Tông tông chủ rơi xuống, ánh mắt liền đem Tiêu Động Trần cho tập trung. Tiêu Ỷ Thiên, hắn chính là người gây thương tích. Chiến Lôi Tông tông chủ nhìn về phía bị trọng thương Dương Hiên hỏi, cũng không đáp lại phần đông đệ tử. Tiêu Xe Lửa nhìn Chiến Lôi Tông tông chủ, thần sắc đã là lại lần nữa khôi phục cái loại này vẻ đạm nhiên. Đối trước mắt Chiến Lôi Tông tông chủ, hắn cũng không có gì vẻ sợ hãi. Không sai, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời. Chiến Lôi Tông tông chủ thấy thế, thái độ đối với Tiêu Động Trần không có để ở trong lòng. Cuối cùng trong mắt của hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần đối với Chiến Lôi Tông có chỗ đại dụng. Ha ha, rất tốt, ta rất vừa ý thực lực của ngươi, bất quá ta cũng cần nói cho ngươi biết là, thương thế của ngươi Chiến Lôi Tông ta đệ tử, có thể không thể dễ dàng như thế coi như xong. Vào lúc đó, Chiến Lôi Tông tông chủ cười lạnh nói, bất quá tại trong giọng của hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không có địch ý gì. Về phần Tiêu Động Trần, thì là nghe được ý trong lời nói của Chiến Lôi Tông tông chủ. Như thế nào, nghe ý tứ của ngươi, là muốn nhìn lại vào ta? Tiêu Động Trần đồng dạng lạnh giọng trả lời, hắn biết đối phương với tư cách Chiến Lôi Tông tông chủ. Tới nơi này tìm chính mình chỉ sợ không phải vì một cái Dương Hiên đơn giản như vậy. Nếu như đối phương có thể đến nơi đây, vậy nhất định là có không chuyện giống vậy. Tiêu Ỷ Thiên, ta đích xác là ỷ lại vào ngươi rồi, không biết ngươi đối với Chiến Lôi Tông thấy thế nào, có muốn gia nhập hay không Chiến Lôi Tông ta? Chiến Lôi Tông tông chủ lời vừa nói ra, lập tức để cho Tiêu Động Trần cùng với chung quanh phần đông thần sắc khẽ đổi. Chiến Lôi Tông tông chủ chuyện đó là có ý gì? Đây không phải là tại hướng Tiêu Động Trần phát ra mời. Muốn kia gia nhập Chiến Lôi Tông, cho dù là Tiêu Động Trần, giờ phút này cũng có được không tưởng được, phải biết rằng hắn tuy nói không phải là người của Thiên Châu Đại Lục. Có thể trong khoảng thời gian này, hắn đối với Thiên Châu Đại Lục cùng với Chiến Lôi Tông coi như có hiểu biết. Hắn biết Chiến Lôi Tông không có tuyển nhận ngoài đại lục tu sĩ thói quen. Còn trên Thiên Châu Đại Lục mặt những thứ khác nhất lưu thế lực. Cũng giống như thế, ha ha, ngươi muốn mời ta gia nhập Chiến Lôi Tông? Vậy sao ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ đáp ứng lời mời của ngươi? Tiêu Động Trần lạnh giọng hỏi. Hắn vừa nói như vậy xong, mọi người chung quanh lập tức nhướng mày. Tại bọn họ trong mắt, Chiến Lôi Tông tông chủ có thể tự mình mời Tiêu Động Trần, cái kia chính là vinh hạnh của Tiêu Động Trần, cho nên thời khắc này Tiêu Động Trần hẳn lập tức đáp ứng lời mời của Chiến Lôi Tông tông chủ mới đúng. Thế nhưng là hôm nay Tiêu Động Trần nhưng thật giống như đối với Chiến Lôi Tông tông chủ cũng không cho là đúng, điều này làm cho mọi người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì ta biết, Chiến Lôi Tông chúng ta cùng ngươi cùng chung lợi ích, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Chiến Lôi Tông, có thể đạt được tiến về trước Thánh Đảo tư cách, Chiến Lôi Tông Tông chủ mở miệng nói, chương 2651, làm Tiêu Động Trần nghe được thánh đảo hai chữ sau, nhưng là thần sắc động một cái, đối với kia thánh đảo hắn cũng không quen thuộc tất, bất quá hắn lại biết thánh đảo hai chữ này đại biểu đồ vật cũng không đơn giản. Tại chỗ những người khác nghe được lời này, đồng dạng là trở nên có chút kinh ngạc, Tiêu Động Trần mới vừa tới Thiên Châu Đại Lục không lâu. Đối với kia thánh đảo đại biểu ý nghĩa khả năng còn không biết. Nhưng bọn hắn một mực ở ngày này Châu Đại Lục ngây ngốc. Đối với thánh đảo nhưng là lại biết bất quá, phải biết ở thánh đảo bên trong, đây chính là tồn tại cự đại cơ duyên, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, mỗi người đều có thể có bất phàm thu hoạch, bây giờ Tiêu Động Trần lại có thể tiến vào thánh đảo. Điều này thật để cho bọn họ thấy thèm, ô, thánh đảo, Tiêu Động Trần lạnh giọng hỏi, đối với kia cái gọi là thánh đảo, hắn đã liền một tia hứng thú, không sai, kia thánh đảo chính là ta Thiên Châu Đại Lục một nơi bí cảnh. Chỉ bất quá bí cảnh yêu cầu do ta ngũ đại nhất lưu trong thế lực người mới có thể tiến vào. Chỉ cần ở nơi này bí cảnh bên trong, người có thể đoạt được đầu chu, kia liền có thể đạt được tiến vào thánh trì tư cách. Phải biết thánh trì kia bên trong có thể là có so với vô lượng huyết trì càng cường hãn hơn năng. Lượng, chỉ cần ngươi có thể đủ tiến vào bên trong, ta nghĩ rằng đối với ngươi tu vi hẳn sẽ có cực trợ giúp lớn. Chiến Lôi Tông Tông chủ lời vừa nói ra, Tiêu Động Trần trong nháy mắt lâm vào trầm tư, chỉ bất quá ngay sau đó. Tiêu Động Trần liền giống như là làm quyết định gì một dạng ngay sau đó nhìn về phía Chiến Lôi Tông. Tông chủ, rất tốt, đã như vậy lời nói, ta tiếp nhận ngươi mời, chỉ bất quá ta lần này là thánh trì kia, các ngươi nếu rất muốn khống chế ta, vậy thì lầm to, Tiêu Động Trần tiếp tục lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt không sợ ý. Lời vừa nói ra, lập tức để cho Chiến Lôi Tông sắc mặt cười một tiếng. Ở trong lòng hắn, đối với Tiêu Động Trần trước lời nói cũng không hề để ý. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ muốn trở thành Chiến Lôi Tông người. Vậy thì cùng Chiến Lôi Tông mọi người buộc chung một chỗ. Đó là tự nhiên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Chiến Lôi Tông đệ tử, chuẩn bị một chút, ba ngày sau ngươi và Chiến Lôi Tông còn lại 12 danh ngũ tinh chí tôn đi thánh đảo. Chiến Lôi Tông Tông chủ vừa nói, sau đó chính là rời đi nơi đây, mà Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, là đồng dạng trở về hướng trong sơn động, chỉ là một ngày, Tiêu Động Trần gia nhập Chiến Lôi Tông sự tình chính là truyền khắp toàn bộ Chiến Lôi Tông. Ở Chiến Lôi Tông một ngọn núi trên, một danh thanh niên nam tử đứng thẳng ở này. Khi hắn nghe được tin tức này sau, đối với Tiêu Động Trần là có một tí hứng thú, a, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên cư nhiên như thế cường thế. Thật để cho người cảm thấy ngoài ý muốn a, người này không là người khác, chính là Chiến Lôi Tông mạnh nhất một tên ngũ tinh chí tôn. Giang Nguyên Hoa, lúc trước Chiến Lôi Tông thi đấu bên trong, hắn liền đánh tan mấy tên ngũ tinh chí tôn, thành công trở thành Chiến Lôi Tông đệ nhất thủ tịch, bây giờ khi hắn nghe được Tiêu Động Trần đánh tan Dương Hiên, lại bị Chiến Lôi Tông tông chủ tự mình mời tiến vào Chiến Lôi Tông sau. Hắn há có thể không cảm thấy kinh ngạc. Ba ngày trong chớp mắt, bởi vì này một lần đi thánh đảo cần phải có Chiến Lôi Tông đệ tử thân phận. Cho nên Triệu Vũ Giao không cách nào đi, Chiến Lôi Tông chủ phong trong đại sảnh, Tiêu Động Trần cùng với khác 12 danh ngũ tinh chí tôn đứng thẳng ở này. Kia 12 danh ngũ tinh chí tôn bên trong, có chừng mấy người cũng đối với Tiêu Động Trần đầu đi một loại địch ý. Một loại địch ý, là bọn hắn coi như Thiên Châu trong đại lục người hữu cảm nhi phát. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một cái bên ngoài đại lục tu sĩ. Lại nơi nào đến chi phí gia nhập bọn họ Chiến Lôi Tông? Hơn nữa tùy bọn hắn đi thánh đảo, bất quá bởi vì quyết định là Chiến Lôi Tông tông chủ làm. Cho nên bọn họ giờ phút này cũng chỉ là ở trong lòng đối với Tiêu Động Trần biểu đạt chính mình bất mãn, mà ở ngoài mặt, ngay trước Chiến Lôi Tông tông chủ mặt, bọn họ hay là không dám thả ra, tham kiến tông chủ, trừ Tiêu Động Trần ra, 12 danh ngũ tinh chí tôn tất cả cân nhắc hướng Chiến Lôi Tông tông chủ thi lễ. Về phần Tiêu Động Trần, chính là đứng ở một bên, đối trước mắt Chiến Lôi Tông tông chủ không có gì biểu thị. Bên người kia 12 danh ngũ tinh chí tôn thấy một màn này, đối với Tiêu Động Trần loại thái độ này bất mãn hết sức. Nhất là kia Giang Nguyên Hoa, hắn cũng chưa có đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì. Giờ phút này khi hắn thấy Tiêu Động Trần ở Chiến Lôi Tông tông chủ trước mặt như thế ngạo mạn, trong lòng trong nháy mắt lạnh lẽo, "Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không nhìn thấy tông chủ ở chỗ này sao? Còn không mau tham bái?" Giang Nguyên Hoa nói, thanh âm hắn có chút trầm thấp, nhưng là lộ ra vẻ tức giận. Tiêu Động Trần nghe vậy sau, trên sắc mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, cũng không có yếu lý sẽ trước mắt Giang Nguyên Hoa ý tứ. Cái này làm cho Giang Nguyên Hoa sắc mặt có chút khó coi. Phải biết hắn chính là 13 đại thủ tịch bên trong mạnh nhất một người. Tuy nói Tiêu Động Trần chiến thắng Dương Hiên lại có thể thế nào? Ở Giang Nguyên Hoa trong lòng, Tiêu Động Trần như cũ không chiếm được chính mình nhìn thẳng. Hắn thừa nhận trước mắt Tiêu Động Trần có chút thực lực. Nhưng đối phương ở trước mặt hắn, Giang Nguyên Hoa vẫn không cảm giác được Tiêu Động Trần sẽ là đối thủ mình. Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta Giang Sư Huynh đang nói chuyện với ngươi đâu rồi? Ngươi có nghe hay không? Vào giờ khắc này, vừa có một người đàn ông lên tiếng nói. Người này được đặt tên là Chu Đình, tại chỗ 12 danh ngũ tinh chí tôn bên trong thực lực hạng thứ 5. Bình thường Chu Đình cùng Giang Nguyên Hoa đi rất gần, cho nên vào lúc này, Giang Nguyên Hoa gặp phải Tiêu Động Trần mắt lạnh đối đãi. Chu Đình đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể, Bất quá cùng đối với Giang Nguyên Hoa như thế, Tiêu Động Trần đối mặt Chu Đình, vẫn là không có gì để ý tới ý tứ, cái này làm cho Chu Đình trong lòng tức giận sâu hơn. Chiến Lôi Tông tông chủ nhìn ra tại chỗ đoàn người trung khí phân không đúng, ngay sau đó thấp giọng thở dài, từ hắn quyết định mời chào Tiêu Động Trần gia nhập Chiến Lôi Tông lúc, cũng đã dự liệu đến loại kết quả này, nhưng là lần này Thánh Đảo chuyến đi, hắn cũng chỉ có thể đem Tiêu Động Trần cho mời chào vào. Bởi vì lần này Thánh Đảo chuyến đi, còn dính dấp ngũ đại nhất lưu thế lực giữa lợi ích. Phàm là thành tích càng kém thế lực, ở trên trời châu trong đại lục lợi ích giải rác cũng càng ít đi. Cho nên tại loại này điều kiện tiên quyết, mỗi một nhất lưu trong thế lực cũng sẽ phái ra mạnh nhất ngũ tinh chí tôn đi Thánh Đảo. Bọn họ Chiến Lôi Tông tự nhiên cũng không khả năng ngoại lệ. Bây giờ Dương Hiên đã bị Tiêu Động Trần đánh trọng thương, muốn đền bù Dương Hiên tổn thất, Chiến Lôi Tông tông chủ cũng chỉ có thể lợi dụng Tiêu Động Trần tới điền vào Dương Hiên trống chỗ. Được, Tiêu Ỷ Thiên mới vừa tiến vào Chiến Lôi Tông, có một số việc còn không hiểu lắm, cũng sẽ không dùng liền truy cứu, bây giờ còn là nói một chút Thánh Đảo sự tình đi. Các ngươi cũng đều biết, lần này Thánh Đảo chuyến đi không chỉ quan hồ các ngươi vận mệnh, hơn nữa còn chuyện liên quan đến Chiến Lôi Tông lợi ích. Cho nên lúc rời Thánh Đảo trước, các ngươi không thể phát sinh bất kỳ khác nhau, là bảo đảm lần này Thánh Đảo chuyến đi có thể thuận lợi. Chiến Lôi Tông tông chủ ngay sau đó phân phó nói, hắn coi như Chiến Lôi Tông tông chủ, đối với phía dưới đông đảo đệ tử suy nghĩ trong lòng lại quá là rõ ràng. Nếu là hắn không nói trước ra lệnh, đừng bảo là đến Thánh Đảo, thậm chí không xuất Chiến Lôi Tông, tất cả mọi người có thể cùng Tiêu Động Trần gợi lên. Chương 2652, Chiến Lôi Tông tông chủ lời ấy hạ xuống, mọi người chỉ có thể gật đầu nói phải, ở trong mắt bọn hắn, Chiến Lôi Tông tông chủ lời nói chính là mệnh lệnh, cũng không do bọn họ đi cự tuyệt. Rất tốt, đã như vậy, lần này Thánh Đảo một nhóm, các ngươi nghe theo Liễu Thanh Thiền mệnh lệnh, nàng chính là các ngươi đội trưởng. Chiến Lôi Tông tông chủ mở miệng nói, ngay sau đó đem nhìn không hướng trong đội ngũ một cô gái. Cô gái này chính là Chiến Lôi Tông tông chủ trong miệng Liễu Thanh Thiền. Chiến Lôi Tông một tên ngũ tinh chí tôn, tại chỗ có ngũ tinh chí tôn bên trong, Liễu Thanh Thiền thực lực có thể xếp ở vị trí thứ hai. So với kia Giang Nguyên Hoa yếu một chút, mà Chiến Lôi Tông toàn bộ ngũ tinh chí tôn bên trong, Liễu Thanh Thiền lại coi như là tương đối biết lý lẽ một người, cũng là có khả năng nhất kềm chế Giang Nguyên Hoa người. Có Liễu Thanh Thiền làm Chiến Lôi Tông đi Thánh Đảo mọi người đội trưởng, Chiến Lôi Tông tông chủ cũng là yên tâm nhất. Chiến Lôi Tông tông chủ lời vừa nói ra, Giang Nguyên Hoa trong nháy mắt nhướng mày một cái, phải biết ở Chiến Lôi Tông toàn bộ ngũ tinh chí tôn trong hàng đệ tử, Giang Nguyên Hoa ở vị trí đầu não, lúc trước, phàm là có hắn đi nhiệm vụ, đang không có lục tinh chí tôn hoặc trở lên cường giả thời điểm, hắn đều là đội trưởng thân phận, nhưng là bây giờ, toàn bộ ngũ tinh chí tôn xuất hành, Liễu Thanh Thiền cư nhiên trở thành đội trưởng, cái này làm cho hắn trong lòng có chút không phục, nhưng mà bây giờ Chiến Lôi Tông tông chủ đã đem quyết định tuyên bố, Giang Nguyên Hoa trong lòng coi như không phục, cũng không cách nào thay đổi cái gì, mà Chu Đình chính là tiến lên một bước, tông chủ, ngài nói sai chứ, ở Chiến Lôi Tông ngũ tinh chí tôn bên trong, Giang sư huynh coi như là mạnh nhất một người, bây giờ để cho Liễu Thanh Thiền làm đội trưởng, sợ rằng sẽ đưa tới mọi người không phục a. Chu Đình lời vừa nói ra, có vài tên ngũ tinh chí tôn trong nháy mắt gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, mấy người kia đối với Liễu Thanh Thiền trở thành trong đội ngũ đội trưởng, cũng có một ít ý kiến. Liễu Thanh Thiền liễu mi liếc một cái, có chút không vui nhìn về phía chung quanh mấy người, đối với mấy người kia phản đối với chuyện mình, Liễu Thanh Thiền cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bởi vì nàng biết, mấy người kia đều là tương đối nghiêng về Giang Nguyên Hoa mấy tên đệ tử. Đối phương không ưa chính mình trở thành trong đội ngũ đội trưởng, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Giang Nguyên Hoa khóe miệng cười một tiếng, đối với mấy người thái độ vô cùng hài lòng, mặc dù nói mình không cách nào trở thành trong đội ngũ đội trưởng. Có thể nếu là có thể chán ghét một chút Liễu Thanh Thiền, kia cũng không tệ, ý ta đã quyết, Liễu Thanh Thiền chính là trong đội ngũ đội trưởng, thế nào, ngươi có ý kiến? Chiến Lôi Tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó một vệt lạnh ý xuất hiện ở Chu Đình chung quanh thân thể. Mà kia Chu Đình, dĩ nhiên là biết được tự mình nói sai, phải biết ở nơi này Chiến Lôi Tông bên trong, Chiến Lôi Tông tông chủ nhưng là nói một không hai nhân vật. Kết quả tự mình rót được, cuối cùng ngay trước mọi người nghi ngờ Chiến Lôi Tông tông chủ. Cái này há chẳng phải là tại tìm chết sao? Nghĩ tới đây, Chu Đình không có một chút do dự, ngay sau đó vội vàng cúi người đi, tông chủ còn xin bớt giận, đệ tử chẳng qua là nhất thời bật thốt lên, cũng không có dĩ hạ phạm thượng ý. Chu Đình vội vàng cung kính nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt vẻ sợ hãi. Dù sao Chiến Lôi Tông tông chủ đối với hắn mà nói, kia nhưng là một cái nhân vật khủng bố, nếu là mình thật đem Chiến Lôi Tông tông chủ cho chọc giận, sau này hắn sợ rằng không có quả ngon để ăn. Về phần kia Chiến Lôi Tông tông chủ, nghe được Chu Đình nói sau ngay sau đó không để ý tới nữa Chu Đình, mà là đem ánh mắt rơi vào Liễu Thanh Thiền trên người. Liễu Thanh Thiền, lần này đi Thánh Đảo, nếu người nào không nghe theo chỉ huy, chờ trở lại Chiến Lôi Tông sau ngươi có thể hướng ta bẩm báo, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Chiến Lôi Tông tông chủ lời này vừa nói ra, trừ Tiêu Động Trần cùng Xanh Thiền ra, còn lại một ít Chiến Lôi Tông đệ tử đều là thần sắc động một cái. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Chiến Lôi Tông tông chủ lại cho Liễu Thanh Thiền như thế quyền lợi, để cho bọn họ cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dạ, tông chủ, đệ tử nhất định sẽ cực kỳ dẫn đội, lần này thánh đảo chuyến đi, quyết không cô phụ tông chủ tín nhiệm, Liễu Thanh Thiền vừa nói, theo sau chính là lại lần nữa cúi người hành lễ. Chiến Lôi Tông tông chủ thấy vậy, chính là gật đầu một cái. Tiêu Ích Viên, lần này đi thánh đảo, ngươi có thể nghe theo Liễu Thanh Thiền phân phó, tin tưởng nàng sẽ không cố ý làm khó ngươi. Chiến Lôi Tông tông chủ hướng về phía Niếp Thiên nói, hắn đem Liễu Thanh Thiền bổ nhiệm làm trong đội ngũ đội trưởng, là vì để tránh mọi người cô lập Tiêu Động Trần, bất quá hắn nhưng không biết, Tiêu Động Trần căn bản không hề đem Chiến Lôi Tông hơn 10 người ngũ tinh chí tôn cho coi ra gì. Hơn nữa đối với kia Liễu Thanh Thiền, hắn cũng không có thấp hơn đầu ý tứ. Ha ha, tông chủ yên tâm, nàng coi như làm khó ta, kia thì phải làm thế nào đây? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, cũng không có phải cho Chiến Lôi Tông tông chủ mặt mũi ý tứ. Chiến Lôi Tông tông chủ nghe vậy, đối với Tiêu Động Trần thái độ không quá mức để ý. Ngược lại kia Liễu Thanh Thiền, giờ phút này chau mày, Tiêu Động Trần lời nói là ý gì? Cái gì gọi là mình coi như làm khó hắn thì phải làm thế nào đây? Đây không phải là Trần Chuồng xem thường chính mình sao? Trong nháy mắt, Liễu Thanh Thiền trong lòng liền giận, Tiêu Ích Hiên, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ cho ngươi nghe ta, còn ủy khuất ngươi hay sao? Liễu Thanh Thiền lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt tức giận ý. Ở trên mặt nàng, đã có một loại vô hình tức giận trào hiện ra. Tiêu Động Trần thấy vậy, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng. Ha ha, ngươi nói không sai, ngươi quả thật không có tư cách đó. Vừa nói như vậy xong, Liễu Thanh Thiền sắc mặt cơ hồ là chìm tới cực điểm. Cái này làm cho Giang Nguyên Hoa ở một bên trong lòng mừng rỡ không thôi. Phải biết hắn liền đối với Tiêu Động Trần coi thường, trong lòng cũng định lợi dụng cơ hội lần này, đem Tiêu Động Trần ở thánh đảo giải quyết xuống. Bây giờ Tiêu Động Trần cuối cùng trực tiếp đắc tội Liễu Thanh Thiền. Cái này ở Giang Nguyên Hoa xem ra, Tiêu Động Trần không khác nào là đem chính mình cho đẩy lên tuyệt lộ. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên thật là quá mức cuồng vọng, lại dám dẫn đến Liễu Thanh Thiền. Ở chung quanh, một số người xì xào bàn tán đạo, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần lựa chọn có chút quá mức ngoài ý muốn. Phải biết ở dưới tình huống bình thường, một tên tam tinh chí tôn ở Liễu Thanh Thiền trước mặt, hẳn là đáp lời dùng mọi cách lấy lòng, tranh thủ đối phương hảo cảm mới đúng, nhưng là Tiêu Động Trần đây, lại từ vừa mới bắt đầu liền khiêu khích Liễu Thanh Thiền, để cho bọn họ đối với Tiêu Động Trần cảm thấy rất là châm chọc. Nhìn thấy một màn này, Chiến Lôi Tông tông chủ nhướng mày một cái, biết rõ mình nếu là lại không xuất khẩu, sợ rằng Tiêu Động Trần cùng Sanh Thiền thật đánh. Được, Liễu Thanh Thiền, Tiêu Ỷ Thiên mới vừa tiến vào Chiến Lôi Tông bên trong, ngươi nên nhiều tha thứ một ít. Chiến Lôi Tông tông chủ cửa ra điều dài, đây mới là để cho Liễu Thanh Thiền sắc mặt đẹp mắt một ít. Nàng có thể không cho những người khác mặt mũi, nhưng là Chiến Lôi Tông tông chủ mặt mũi, nàng vẫn còn cần cho. Dạ, tông chủ, đệ tử cần tuân tông chủ ngài dạy bảo. Vào giờ khắc này, Liễu Thanh Thiền lại lần nữa khom người nói, ở Chiến Lôi Tông tông chủ tỏ ý xuống, Tiêu Động Trần cộng thêm 12 danh ngũ tinh chí tôn cộng 13 người, chính là bước lên Chiến Lôi Tông tông chủ vì đó chuẩn bị màu da cam chiến xa. Ngay sau đó, do Liễu Thanh Thiền khống chế màu da cam chiến xa, mấy người chính là hướng thánh đảo phương hướng phóng tới. Chương 2653, thánh đảo nơi ở, chính là tại Thiên Châu Đại Lục lấy bắc mấy ngàn dặm chỗ. Chiến Lôi Tông chúng đệ tử phải đến đạt đến thánh đảo, yêu cầu trước xuyên qua mịt mờ Thiên Châu Đại Lục, sau đó mới có thể tiến vào trong vùng biển, chỉ cần đi vào trong vùng biển, vậy thì đại biểu bọn họ sắp đạt tới thánh đảo phạm vi. Ở màu da cam trên chiến xa, giờ phút này tổng cộng bị chia làm 3 trận doanh lớn. Trong đó lấy Giang Nguyên Hoa người cầm đầu là một trận doanh lớn, mà thôi Liễu Thanh Thiền cầm đầu vài người lại vừa là một trận doanh lớn. Về phần đệ tam đại trận doanh, chỉ có một người, đó chính là Tiêu Ỷ Thiên. Từ mọi người thượng màu da cam chiến xa sau, toàn bộ màu da cam trong chiến xa 12 danh ngũ tinh chí tôn, không có một người để ý tới Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần chính là dương dương tự đắc, những người đó để ý tới hay không hắn, hắn căn liền không thèm để ý, hắn để ý là màu da cam chiến xa lúc nào có thể đến thánh đảo, để hắn cướp lấy kia thánh đảo bên trong cơ duyên. Rất nhanh, màu da cam chiến xa chính là xuyên qua mịt mờ Thiên Châu Đại Lục, đến trong vùng biển Thiên Châu Đại Lục, khoảng cách thánh đảo chỉ có gần nghìn dặm khoảng cách, loại này khoảng cách đối với Tiêu Động Trần chờ người mà nói, không thể nghi ngờ chính là trong nháy mắt có thể đến khoảng cách. Liễu sư tỷ, trước mặt đó chính là thánh đảo, nhìn dáng dấp chúng ta thật giống như là người thứ nhất đến nơi đây thế lực. Vào lúc này, một tên Chiến Lôi Tông đệ tử hướng Liễu Thanh Thiền nói, đệ tử này nói không sai, trước mặt kia một hòn đảo chính là thánh đảo, chỉ bất quá Liễu Thanh Thiền nghe vậy sau, nhưng là khóe miệng cười một tiếng, ha ha, người thứ nhất đến nơi này, người nghĩ nhiều. Liễu Thanh Thiền nghe được lời này, trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng còn lại bốn phương tám hướng. Chỉ thấy ở đó bốn phương tám hướng, đồng thời xuất hiện bốn chiếc hoa lệ chiến xa, bốn chiếc hoa lệ trong chiến xa, mỗi chiếc chiến xa cùng màu da cam chiến xa như thế. Phía trên đều có hơn 10 người ngũ tinh cường giả chí tôn. Theo bốn chiếc chiến xa vừa xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa nhanh chóng tràn ngập một vệt cường hãn uy áp khí tức. Thấy loại này tư thế, Chiến Lôi Tông hơn 10 người ngũ tinh chí tôn đều là minh bạch. Trước mặt tới người không là người khác, chính là còn lại tứ đại nhất lưu thế lực đệ tử. Từ bên trái hướng bên phải, bốn chiếc chiến xa đại biểu thế lực theo thứ tự là Hỏa Phượng Tông, Thần Vũ Tông, Thiên Minh Tông cùng với Thiên Vũ Môn, trong đó Thiên Vũ Môn chiếc kia trên chiến xa ngũ tinh chí tôn nhiều nhất. Tổng cộng có 15 tên ngũ tinh chí tôn, coi như Thiên Châu đại lục mạnh mẽ nhất võ môn, bọn họ trong tông môn ngũ tinh chí tôn ước chừng đạt tới thập bát danh. Bất quá thánh đảo chuyến đi mỗi cái thế lực chỉ có thể có 15 vị trí, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn 18 người bên trong mạnh nhất 15 người. Tới thánh đảo một nhóm, mà ở ngoài ra Hỏa Phượng Tông, Thần Vũ Tông cùng với Thiên Minh Tông tam đại trong tông. Hỏa Phượng Tông cùng Thần Vũ Tông đều là 13 danh ngũ tinh chí tôn. Chỉ có Thiên Minh Tông, thực lực muốn mạnh hơn một chút, có 14 người ngũ tinh chí tôn trước, thấy còn lại tứ đại nhất lưu trong thế lực người, Chiến Lôi Tông chúng đệ tử đều là trở nên trịnh trọng lên. Bởi vì bọn họ biết, theo bốn thế lực lớn người trong đến, giữa bọn họ tranh đấu cũng phải bắt đầu. Trong nháy mắt, Thiên Châu đại lục ngũ đại nhất lưu thế lực tụ tập ở thánh đảo bầu trời. Ở đó bốn thế lực lớn chiến chu chi thượng, mọi người đều là đem sự chú ý đặt ở Chiến Lôi Tông màu da cam trên chiến xa. Bởi vì bọn họ lại phát hiện, ở Chiến Lôi Tông 13 danh trong tu sĩ, lại có một tên tam tinh chí tôn, để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều, hay là đám bọn hắn đối với Tiêu Động Trần cùng với Chiến Lôi Tông giễu cợt. Phải biết thánh đảo một nhóm, ngũ đại thế lực đều là hận không được tinh anh dốc hết. Kết quả Chiến Lôi Tông ngược lại tốt, 12 danh ngũ tinh chí tôn mang theo một tên tam tinh chí tôn. Đây là tới làm gì? Là tới mất mặt sao? Hỏa Phượng trong tông, một tên coi như đàn bà thanh tú coi Tiêu Động Trần. Theo sau chính là lắc đầu một cái, ai, cũng không biết Chiến Lôi Tông lần này muốn làm gì, lại phái một tên tam tinh chí tôn trước, cô gái kia lạnh giọng thở dài nói, rất hiển nhiên, nàng căn liền không coi trọng Tiêu Động Trần, mà ở bên kia, một tên Thiên Vũ Môn ngũ tinh chí tôn chính là giễu cợt cười một tiếng. Ha ha, xem ra lần này đội sổ thế lực đã xuất hiện, chỉ bằng Chiến Lôi Tông nhân viên này trang bị, làm sao còn cùng mấy thế lực lớn đánh nhau, tên này Thiên Vũ Môn đệ tử cười lạnh nói, hắn được đặt tên là Triệu Thiên Nhai. Một tên ngũ tinh chí tôn nên có kiêu ngạo, để cho hắn căn liền nhìn không thuận mắt trước Tiêu Động Trần. Mà ở Triệu Thiên Nhai bên người, một tên đàn ông trẻ tuổi ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Thiên Nhai, người trước không nên cao hứng quá sớm, Chiến Lôi Tông coi như không có ngũ tinh chí tôn, nhưng tứ tinh chí tôn hẳn còn có một bó to, nhưng là bây giờ bọn họ lại là trực tiếp phái ra một tên tam tinh chí tôn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút quái gì. Nam tử trẻ tuổi kia nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt vẫn là xem ở Tiêu Động Trần trên người. Về phần Tiêu Động Trần, chính là bén nhạy cảm nhận được đàn ông trẻ tuổi khí tức. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn đàn ông trẻ tuổi liếc mắt. Ngay sau đó không có bất kỳ phản ứng, liền quay đầu đi không để ý tới nữa đàn ông trẻ tuổi. Thật ra thì ở trong mắt Tiêu Động Trần, hắn căn liền coi thường đàn ông trẻ tuổi. Thấy Tiêu Động Trần đối với thái độ mình, đàn ông trẻ tuổi càng chắc chắn chính mình suy đoán. Ở trước mắt hắn Tiêu Động Trần, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy nhân vật. Lý Sư Huynh, ý ngươi là, tiểu tử này sợ rằng không có ta môn tưởng tượng yếu như vậy. Vào giờ khắc này, kịp phản ứng Triệu Thiên Nhai hỏi hướng đàn ông trẻ tuổi. Đàn ông trẻ tuổi được đặt tên là Lý Chính Dương, Thiên Vũ trong môn mạnh nhất một tên ngũ tinh chí tôn. Không chỉ là ở trên trời võ môn, cho dù là toàn bộ Thiên Châu trong đại lục, đông đảo ngũ tinh chí tôn chỉ sợ cũng không người sẽ là đối thủ của hắn. Mấy năm trước, Thiên Châu đại lục đã từng có một lần ngũ tinh chí tôn thi đấu. Kết quả Lý Chính Dương lúc ấy liên bại mấy người, cuối cùng dễ dàng đến Thiên Châu đại lục ngũ tinh chí tôn người mạnh nhất danh hiệu. Không sai, Chiến Lôi Tông tại Thiên Châu đại lục ngũ đại nhất lưu trong thế lực tuy nói chỉ có thể xếp hạng vĩ đoan, nhưng là kỳ tông môn thực lực cũng không so với Hỏa Phượng Tông, Thần Vũ Tông cùng với Thiên Minh Tông yếu bao nhiêu, cho nên nói bây giờ Chiến Lôi Tông phái ra tam tinh chí tôn là bởi vì không có cường giả. Điều này hiển nhiên không nói được, Lý Chính Dương phân tích nói, Thiên Vũ Môn mọi người nghe vậy sau, trên sắc mặt kia một loại châm chọc vẻ biến mất theo, mà kia còn lại tam đại tông môn, bởi vì khoảng cách Thiên Vũ Môn mọi người quá xa, cũng không nghe thấy Lý Chính Dương nói. Cho nên trong mắt bọn hắn, vẫn là đối với Tiêu Động Trần cùng với Chiến Lôi Tông giễu cợt không dứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, những người này thật là thái khả ác, Liễu Thanh Thiền hừ lạnh nói, chung quanh đông đảo tu sĩ đối với bọn họ Chiến Lôi Tông giễu cợt. Nàng tự nhiên là toàn bộ để ở trong mắt, cho nên trong lòng hắn, đã sớm tức giận dâng trào, giống nhau, bởi vì mọi người chung quanh đối với bọn họ giễu cợt là bởi vì Tiêu Động Trần. Liễu Thanh Thiền đối với Tiêu Động Trần cũng không tên lại nhiều một loại vẻ bất mãn. Tiêu Động Trần giờ phút này ngược lại bình tĩnh đứng ở màu da cam trong chiến xa. Biểu tình vẫn là bộ kia vẻ đạm nhiên, mọi người chung quanh thế nào nghị luận chính mình, Tiêu Động Trần căn bản không hề để ý. Hắn để ý nhất là phía dưới kia thánh đảo, bởi vì từ chính mình mới vừa tới nơi đây lúc, Tiêu Động Trần là có thể cảm nhận được phía dưới thánh đảo bên trong thả ra một đạo sức mạnh cường. Hãn ba động, Chương 2654, từ nơi này loại cường hãn khí tức ba động bên trong. Tiêu Động Trần đã có thể chắc chắn, ở nơi này thánh đảo bên trong tất nhiên có làm mình khó mà dự liệu đồ vật. Hét, Liễu Thanh Thiền, các ngươi Chiến Lôi Tông lần này thật là phô trương, thật là to lớn. Thậm chí ngay cả Tam Tinh Chí Tôn cũng đến, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Thiên Minh trong tông, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, hắn được đặt tên là Giang Thành Tử, Thiên Minh Tông ngũ tinh chí tôn bên trong cường hãn nhất tồn tại. Từ lần trước Thiên Minh Tông trước tới tham gia tỷ thí vài tên tứ tinh chí tôn sau khi trở về, hắn liền nghe nói trong tỷ thí Tiêu Động Trần trọng thương Hoàng Thiên Hoa chuyện. Hơn nữa từ kia vài tên tứ tinh chí tôn trong miệng, hắn cũng biết Hỏa Phượng Tông cùng với Chiến Lôi Tông có thiên vị Tiêu Động Trần ý tứ. Cho nên vào giờ khắc này, thấy Chiến Lôi Tông bên trong đội hình xuất hiện như thế tức cười một màn, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Hừ, Giang Thành Tử, ngươi cũng không cần như vậy âm dương quái khí, ngươi có tin hay không, coi như là ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Liễu Thanh Thiền hừ lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt lạnh lùng ý. Về phần Giang Thành Tử, nghe được Liễu Thanh Thiền lời ấy trong nháy mắt cười to lên. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt Liễu Thanh Thiền lại là như thế cuồng vọng, phải biết hắn chính là một tên ngũ tinh chí tôn, làm sao có thể sẽ không là một gã tam tinh chí tôn đối thủ. Nếu thật là nói như vậy, há chẳng phải là quá buồn cười. Liễu Thanh Thiền, là ngựa chết hay là lừa chết, chờ xuống phía dưới chúng ta liền dắt ra tới linh lợi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc là cái thứ gì, còn dám nói ta không phải là đối thủ của hắn. Giang Thành Tử rất là cuồng vọng vừa nói, bất quá khi hắn lời ấy cửa ra sau, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, sắc mặt trong nháy mắt hướng Giang Thành Tử. Lúc trước, Giang Thành Tử đoàn người không đem hắn coi ra gì, hắn có thể không cùng đối phương truy cứu, nhưng là bây giờ, đối phương lại là trực tiếp đưa hắn cho điểm ra đến. Còn nói hắn là vật gì, ở trong mắt Tiêu Động Trần, đó chính là hắn không thể nào tiếp thu được. Cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt, Giang Thành Tử cũng không có gì lộ vẻ xúc động. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói chính là ngươi. Giang Thành Tử cười lạnh một tiếng, cũng không có đem trước mắt Tiêu Động Trần cho nhìn ở trong mắt. Tiêu Động Trần không có trả lời Giang Thành Tử, theo sau chính là dậm chân mà ra, hướng Giang Thành Tử phương hướng phóng tới. Giang Thành Tử thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên là biết Tiêu Động Trần muốn làm cái gì. Hảo tiểu tử, lại còn dám chủ động ra tay với ta, đơn giản là tìm chết. Lạnh lùng nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, Giang Thành Tử rất là coi thường vừa nói, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần kia chính là một cái đợi làm thịt dê con, tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Động Trần sẽ đến trước người hắn. Vào lúc này, Giang Thành Tử mới là sắc mặt run lên, một loại kinh sợ vẻ tràn ngập tại chính mình mặt mũi bên trong, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác trước mắt Tiêu Động Trần thả ra ngoài khí tức lại là đạt tới đủ để sánh bằng hắn trình độ. Làm sao có thể? Giang Thành Tử kinh ngạc nói. Vào giờ khắc này, hắn hoảng hốt xuất thủ, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh, Giang Thành Tử căn bản không hề hồi kích thời gian. Chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Giang Thành Tử bị Tiêu Động Trần cho một quyền đánh ra, nặng nề té ở trên chiến xa. Thấy trước mắt một màn, trừ Thiên Vũ Môn mọi người cùng với Chiến Lôi Tông một nhóm tu sĩ ra, những người khác đều là sắc mặt run lên, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt Tiêu Động Trần lại là đem đều là ngũ tinh chí tôn Giang Thành Tử cho đánh tan. Tiêu Ịch Hiên, ngươi tìm chết, Giang Thành Tử tức giận hô, ngay sau đó chật vật đứng lên, ta tìm chết, ngươi nghĩ nhiều, bởi vì ngươi còn không có cái đó chi phí. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, dự định lại ra tay nữa, nhưng mà vào giờ khắc này, Liễu Thanh Thiền lòng bàn chân bước ra, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ịch Hiên, ngươi nếu là muốn động thủ, chờ đến thánh đảo bên trong động thủ nữa cũng không muộn. Một hồi mở ra thánh đảo phong ấn, còn cần Giang Thành Tử đây, Liễu Thanh Thiền vừa nói, bởi vì vừa mới Tiêu Động Trần một quyền kia, khiến cho nàng đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cũng khá hơn một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ít nhất ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần cái loại này huyết tính, để cho nàng vô cùng coi trọng. Ha ha, đã như vậy, ta liền cho ngươi một bộ mặt, để cho hắn sống lâu một chút. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, ngay sau đó về phía sau nhảy một cái, đứng ở đó màu da cam trên chiến xa, mà hắn đạo thân ảnh kia, vẫn là giống như trước như vậy cao ngất, trên sắc mặt bình tĩnh vẻ như cũ hiện lên. Nhưng là ở chung quanh đông đảo tu sĩ, đối với Tiêu Động Trần nhưng là không có cái loại này ý khinh thị. Bởi vì bọn họ biết, ở trước mặt mình Tiêu Động Trần, tuyệt đối có để cho bọn họ nhìn thẳng tư cách. Liễu Thanh Thiền, hắn tên gọi là gì? Tiêu Động Trần đã thối lui, giờ phút này Giang Thành Tử chỉ có thể phẫn hận hỏi hướng Liễu Thanh Thiền có quan hệ với Tiêu Động Trần thân phận. Hắn gọi Tiêu Ỷ Thiên, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngươi hẳn nghe nói qua danh tự này. Liễu Thanh Thiền nhàn nhạt vừa nói, sau đó lòng bàn chân đạp một cái, trong nháy mắt trở lại màu da cam trên chiến xa, mà kia Giang Thành Tử chính là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đúng như cùng Liễu Thanh Thiền nói như vậy như thế, hắn quả thật nghe nói qua Tiêu Động Trần.